Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giả An đặt chai nước khoáng về lại mặt bàn, ngón tay lướt qua lớp hơi nước đọng trên thân chai, tạo thành một vệt ẩm. Chúng tôi dự định cử người giả làm người mua của nước D, đến gặp nhóm người của Dark Abyss. Sau khi lấy được bản vẽ thì tiến hành bắt giữ ngài lãng đã nhanh gọn giải quyết xong cây kem của mình, ném chiếc que gỗ chuẩn xác vào thùng rác, hào hứng bổ sung. Nhưng người mua thật sự của nước D cũng sẽ đến địa điểm giao dịch vào lúc đó. Để ngăn họ phát hiện bất thường, liên lạc với Dark Abyss giữa chừng, khiến chúng ta công cốc, thì cần một nhóm người khác giả trang thành thành viên Dark Abyss để gặp người mua nước D, tạo mâu thuẫn giao dịch và trực tiếp phá hủy hợp tác. Lục Giả An gật đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Giang Tùy. Vậy nên hôm nay chúng tôi đến đây là hy vọng cô có thể giả làm người của Dark Abyss đi gặp người mua nước D, đối phó với họ, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Gió lạnh từ điều hòa trong AV nhẹ nhàng thổi, cách biệt với thế giới oi ả bên ngoài. Giang Tùy thong thả L.M. sạch chút kem chảy cuối cùng trên que kem gỗ, lúc này mới ngước mắt lên, lười biếng hỏi. Tại sao lại là tôi? Lục Giả An tựa lưng vào ghế, trầm giọng đáp. Trước đây cô từng gia nhập Dark Abyss, còn từng giao chiến với họ, chắc chắn hiểu rõ phong cách làm việc của bọn chúng, giả trang sẽ không dễ bị lộ tẩy. Hơn nữa, người của nước D đến giao dịch lần này rất có thể là quân nhân của họ, lực lượng đặc nhiệm liệt diễm của chúng tôi từng đối phó với họ, vạn nhất cử người của chúng tôi đi, bị nhận ra ngay tại chỗ, thì kế hoạch sẽ thất bại. Vì vậy chúng tôi cần một gương mặt lạ mà họ không quen biết, và người này còn cần có tâm lý cực kỳ vững vàng, ngay cả khi xảy ra sự cố cũng có thể kiểm soát được tình hình. Giang Tùy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, dùng ngón tay V, TV, que kem gỗ trong tay. Một lát sau, cô hỏi, hành động khi nào bắt đầu? 5 ngày nữa, Lục Giả An trả lời, khóe môi Giang Tùy khẽ cong lên, ném chiếc que gỗ vào thùng rác. Cả người lại rúc vào ghế sofa. Được thôi, đúng lúc đó tôi cũng đóng máy xong rồi. Lục Giả An đứng dậy. Tốt, vậy cứ quyết định thế nhé. 5 ngày nữa tôi sẽ đến đón cô. Anh dẫn ngài lãng chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa xe, bước chân chợt khựng lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của ngài lãng và Giang Tùy, anh quay người lại. Ánh mắt dừng trên cây kem vẫn chưa xé bao bì trên bàn nhỏ, đưa tay cầm lấy. Bao bì lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay ấm nóng, anh ngước mắt nhìn Giang Tùy, khẽ nói. Cảm ơn, nói xong, anh xé bao bì, vừa định cắn một miếng kem, nhưng kem đã chảy ra dính đầy tay. Giang Tùy chống một tay lên đầu, cười đến mức vai run lên. Để anh vừa nãy không ăn, đáng đời. Lục Giả An vốn định rút một tờ giấy để lau, nghe thấy cô cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhướng mày, xoay cổ tay, ngón tay lướt qua mặt cô. Bôi kem chảy lên đó. Này, anh có thể làm người được không vậy? Giang Tùy vội vàng quay người rút giấy. Khóe môi Lục Giả An cong lên. Đáng đời, Giang Tùy vò tờ giấy đã dùng lau mặt thành một cục, ném mạnh vào mặt anh. Nhưng anh nghiêng đầu né tránh. Ngải lãng bên cạnh chứng kiến cảnh này, cực kỳ chấn động. Không phải, đội trưởng khi nào lại trẻ con thế này chứ? 3 ngày sau khi gặp Lục Giả An và Ngải lãng, Giang Tùy đóng máy. Dù sao cũng không có việc gì làm, cô về nhà trước một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì Dư Hoan đã được nghỉ hè, Giang Tùy sợ cô bé buồn chán, định ở nhà chơi với cô bé 2 ngày, sau đó mới cùng Lục Giả An đi làm nhiệm vụ. Cách chương.